Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý muốn cùng cô bốn mắt chạm nhau. Khoảng thời gian ở chung này, hắn còn chưa kịp đếm thì đã trôi qua. Hắn ngày kia sẽ rời đi, cũng không dám mơ cô trong hai ngày sẽ thay đổi tính tình, nhanh chóng đột nhiên nói về hắn yêu thương nhớ nhung. Dù sao cô trong khoảng thời gian này tránh né hắn bao nhiêu, hắn đều đã nhìn thấy. Bởi vì không muốn ép buộc cô, cho nên hắn bắt buộc chính mình vân đạm phong khinh, bắt buộc chính mình không muốn đi nhiễu loạn tình cảm. Mặc dù hắn thật sự bị tình cảm của mình phản lại, lý trí khiến cho hắn nhiều phen điên cuồng. Tuy rằng hắn có thể đánh đổ cô, khiến cho cô ngàn vạn lần không tha thứ cho hắn, nhưng hắn làm muốn buông tay. An Khâm Đàn làm bộ không chú ý tới hốc mắt của cô có chút hơi nước, đối với cô nháy mắt mấy cái cười nói: lần sau nếu người tới tôi sẽ kêu ông chủ giảm giá cho. Không cần phải tốt với tôi như vậy. Cô chóp mũi cay cay thành âm rất nhỏ, thật sự sợ chính mình sẽ khóc mất. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, vui vẻ hưởng thụ đi. An Khâm Đàn nhún vai, nắm tay cô đi vào trong quán bar. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn dùng khoảng thời gian còn lại trân trọng nữ nhân hắn yêu thương. Lâm Y Y tựa người vào hắn, đi vào bar một giây liền kinh ngạc. Cô nghĩ đến quán ăn đêm không khí muốn càng ngập trong vàng son một chút, nhưng trong mắt này lại lấy đại lượng phiêu lưu mộc trở thành trang sức gỗ thô sắc không gian. Đánh tịch sương ngọn, sắc ngọn đèn lại có vẻ tương đối ấm áp. Cô nghĩ đến quán bar toàn là những nơi nhạc điện tử điên cuồng, không nghĩ đến một nơi như thế này có cả những ca sĩ đang hát những khúc ca dân tộc, một giọng nam trung ngân nga. Rất hay, bởi vì là tiếng Trung nên cô đối với quán bar này bắt đầu có chút thiện cảm. Cầu tà ánh nắng, có hương vị châu Âu rất nhẹ, thích hợp để luyện tập. Kéo hắn kéo cô đến một nơi đặt chiếc sofa dài ngồi xuống. Rất giống ngồi ở hàng lão tô, nghe cái loại nhạc này thật có cảm giác. Cô nhẹ giọng nói, ai ra, xem ra người cũng là người có gu âm nhạc nha. An Khâm Đàn trêu tức xoa bóp hai má cô. Tôi lúc trước còn đang không biết hàng lão tô chạy đi đâu nha. Sang năm khi tôi quay lại, nếu người không đem bản thân thay đổi, tôi sẽ mang người đi theo luôn. Hắn nhìn cô, lời nói ẩn ra lời chứa tâm tình. Được, cô lập tức gật đầu. Không lo lắng chuyện tiền nong hay sao? Người không cần, đi theo lấy người đi. Cô nhịn không được học hắn trêu đùa. Cái gì? Lòng tôi sớm đã ở một nơi thành tĩnh bí ẩn, ngươi sao có thể hiểu được tính toán của ta? Hắn trợn mắt, vẻ mặt khiếp sợ như mới trúng đạn. Tôi đuổi thôi. Cô nhẹ, giật nhẹ cánh tay hắn khẩn trương giải thích. Tôi sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, tôi sẽ tự mình lo lộ phí. Hắn kéo cô vào trong lòng, cầm hắn cọ lên tóc cô thấp giọng nói. Tôi làm sao có thể quên người đây? Cô cả người bị hắn ôm ở trong lòng, lại thấy trên người hắn tỏa ra một hương thơm thật dễ chịu. Lòng của cô có rút lại, đau đớn không thở nổi, dứt khoát đẩy hắn ra. Hắn không phải là của cô. An Khâm Đàn, người trốn ở đây làm gì? Đợi chuẩn bị về Mỹ mới đến điểm xanh, người có còn coi tôi là gì không hả? Ông chủ cùng nghiêm chạy đến trước mặt họ, nghiêm nghị không khách khí gõ bả vai hắn. Ai bảo người bộ dạng không đủ gợi cảm xinh đẹp, không hấp dẫn được tôi, đến đây của ngoan. Cùng nghiêm cùng với An Khâm Đàn khá lớn giọng, khiến một vài khách quen chú ý đến chào hỏi. An Khâm Đàn nắm bả vai của cô, cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu liền dẫn cô đi đến nơi hắn thích nhất, một chiếc sofa hồng ở sau quầy bar. Lâm Y Y ngồi vào bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khiến cô hoàn toàn không muốn đứng lên. Cô thỏa mãn khóe môi cong lên, phát hiện quán bar phân thành 4 khu, mỗi một khu đều có điểm đặc sắc riêng. Cô còn nhìn thấy khá nhiều ghế dựa treo nhẹ nhàng. Ghế dựa kia treo ở trên không sao? Cô tò mò hỏi. Phía dưới chỉ là tạo cảm giác trong suốt thôi, nhìn ra sẽ giống như đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ có thiên tài mới có được ý tưởng này nha. An Khâm Đàn đắc ý giơ lên ngón tay cái. Thì không, ghế ngồi rất thoải mái, rất được. Ghế ở đây đều là do tên này thiết kế. Công nghiêm cầm chai nước đến trước mặt họ. Có muốn ăn gì không? Cho cô cơm rau là được rồi, cùng với một ly nước chanh. Đủ 18 tuổi chưa? Công nghiêm lại đưa đến một cái khay, bên trong chứa mấy viên chocolate. Đương nhiên đủ, tôi không cầm thú như vậy. An Khâm Đàn đưa cho cô một viên, chính mình cũng ăn một viên. Thiên hạ loạn rồi, An Khâm Đàn cứ nhiên đem chocolate cho người ta ăn. Công nghiêm vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Lần tới tôi đến Đài Loan, chocolate của tôi đều sao cho tên gầy còm này ăn. An Khâm Đàn giúp cô mở chai nước khoáng. Không thành vấn đề, cảm đoàn nuôi béo cô. Công nghiêm mặt có chút đăm chiêu, nhìn chăm chú hành động của hắn, cười nhẹ, sau đó quay người tránh đi. Hắn có dự cảm không lâu sau, tiểu nữ nhân này chắc sẽ bị hải tặc An Khâm Đàn bắt đến nước Mỹ xa rồi. An Khâm Đàn ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô. Hắn sao có thể để cô một mình ở Đài Loan đây? Lâm Y Y nuốt xuống viên chocolate trong miệng, ngẩng đầu nhìn lại An Khâm Đàn, tầm mắt đang thị trung nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net